Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 109, chương 108, thứ 9 phế tích thành phố. Các ngươi biết, hiện tại đông đảo nông thôn đại bộ phận bị hủy diệt. Thành thị vì cái gì sẽ không đâu? Này chút biến dị động vật, tại chúng ta vô thành phố bên trong cho dù có rất nhiều biện pháp, vẫn có một ít không ngừng xuất hiện phá hư. Có chút thành thị, này chút biến dị động vật xuất hiện càng nhiều, thậm chí so nông thôn xuất hiện còn muốn nhiều. Chúng ta cũng không kịp thời tiêu diệt chúng nó, chỉ có thể khiến người ta khẩu rút lui. Lý Thương giải thích nói, trong đó lạnh thành phố là biến dị động vật bùng nổ thành phố khổng lồ. Chỉ bất quá liên quan lạnh thành phố chờ tin tức bị phong tỏa lại. Chỗ lấy các ngươi không biết, chờ thực lực các ngươi đạt đến tam nguyên cảnh, có thể thẩm tra đến rất nhiều tin tức, giống như là lạnh thành phố như thế bị biến dị động vật chiếm lĩnh thành thị đã đạt đến thập tam tòa. Mà nhiệm vụ lần này chính là nguyên khí xã, đạo pháp quán, huyền mạc liên minh tam đại thế lực hết thảy bồi dưỡng nhất nguyên cảnh trở lên cường giả tiến vào. Những thành thị này bên trong, thập tam tòa thành thị đã bị phá hư, coi như trùng kiến ý nghĩa cũng không lớn. Bên trong có đông đảo biến dị động vật, bất quá phía trên lại là không có đánh giết, mà là trực tiếp đem cải tạo một thoáng, trở thành một chỗ ma luyện chỗ. Tựa như là các ngươi lần trước tại Vân Lĩnh trong núi ma luyện. Bất quá, này lạnh thành phố thế nhưng là so Vân Lĩnh núi muôn lớn vô số lần. Bên trong biến dị động vật cũng là càng nhiều. Nhất nguyên cảnh, nhị nguyên cảnh, tam nguyên cảnh, thậm chí có địa nguyên cảnh. Chúng nó không biết ẩn giấu ở nơi nào. Có thể sẽ đột nhiên xuất hiện. Nhiệm vụ của các ngươi là kích giết bọn nó, tăng lên chính mình năng lực chiến đấu. Chu Hạo đám người sắc mặt khẽ biến. Nhiệm vụ của lần này so hai lần trước còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Lần thứ nhất để bọn hắn chiến đấu là có người thiếp thân bảo hộ. Lần thứ hai là đem mạnh mẽ biến dị động vật đánh giết, lưu lại nhỏ yếu để bọn hắn đi chiến đấu. Hiện tại hoàn toàn liền là bất kể, trực tiếp để bọn hắn đi săn giết biến dị động vật. Ở trong quá trình này, sẽ xuất hiện rất nhiều thực lực vượt qua bọn hắn biến dị động vật. Tại lạnh thành phố phế tích bên trong, thế nhưng là có địa nguyên cảnh biến dị hung thú. Các ngươi sợ, ngoặc kép, Lý Thương tầm mắt, quét mắt trước mắt 8 người. Không có, 8 người tất cả đều lắc đầu. Hiện tại thế giới biến hóa tốc độ quá nhanh, các ngươi trở thành cường giả tốc độ cũng phải càng tăng nhanh hơn một chút. Mà sinh tử ma luyện, vĩnh viễn là trưởng thành nhanh nhất phương thức. Các ngươi thân là nguyên khí giả, hẳn phải biết đạo lý này. Lý Thương nói, hiện tại chỉ có thập tam tòa thành thị bị hủy, nếu như đem tới ngăn cản không nổi biến dị động vật bước chân, số lượng còn không biết hội đi đến nhiều ít. Chúng ta xuất hiện càng nhiều cường giả, phần thắng liền lớn hơn một chút. Hiện tại e ngại đem tới vẫn là không cách nào tránh khỏi nguy hiểm. Các ngươi xem màn hình. Lý Thương chỉ hướng một chỗ. Ở phi cơ bên trong, một đạo hình ảnh biểu hiện ra, đối ứng đúng lúc là dưới phi cơ phương tình cảnh. Mảng lớn phế tích xuất hiện, đem thành thị vây lại. Mà thành thị bên ngoài, có một ít nhân viên, phân bố tại các nơi, thoạt nhìn như là bộ đội bên trong người. Tại dò xét, hiện tại trong thành thị nhìn như an toàn, kỳ thật đã mối nguy tứ phía, còn không biết lúc nào sẽ bùng nổ mối nguy. Lý Thương lắc đầu, nói, không quản trong lòng các ngươi nghĩ như thế nào, các ngươi phải biết, chúng ta Hoa Hạ cần cường giả xuất hiện. Chu Hạo đám người nhìn xem, hơi hơi nắm nắm đấm, linh khí thức tỉnh, thế giới đang không ngừng biến hóa, tại quốc gia ảnh hưởng dưới, những biến hóa này tại trong thành thị còn không rõ lộ ra. Thế nhưng tại thành thị bên ngoài, tình cảnh đã sớm đại biến, giống như là vu thành phố bên trong, Một khi bị này chút biến dị động vật xông vào, Như Lạnh thành phố trở thành một vùng phế tích. Thời điểm đó tình cảnh hội là dạng gì? Mấy người căn bản khó có thể tưởng tượng. Tốt, máy bay còn có hơn một giờ đến Lạnh thành phố. Các người có khả năng nghỉ ngơi một chút, cũng có thể tu luyện. Lý Thương nói xong hắn liền nhắm mắt dưỡng thần, không nói thêm gì nữa. Còn lại 8 người cũng không có nói chuyện với nhau, vẻ mặt hơi hơi biến hóa, không rõ ràng suy nghĩ cái gì, không biết Lạnh thành phố phế tích bên trong tình cảnh hội là thế nào. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, đáy mắt của hắn chỗ sâu không có e ngại, ngược lại có một tia chiến ý. Lần trước Vân Lĩnh núi chuyến đi, hắn trải qua rất nhiều chiến đấu, có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, hắn cũng không e ngại chiến đấu. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt 2 giờ đi qua. Đến, ngoặc kép, Lý Thương dẫn theo Chu Hạo đám người đi ra, thật nhiều người a. Chu Hạo đám người đi ra, nhìn xem khu vực bên trong rất nhiều thân mặc đồng phục tác chiến nhân viên. Chúng ta Hoa Hạ hơn 600 tòa thành thị, nguyên khí xã, đạo pháp quán, huyền mạc trong liên minh hết thảy đang ở bồi dưỡng nhất nguyên cảnh phía trên nguyên khí giả. Đều ngẫu nhiên, đều phân phối đến thập tam tòa phế tích trong thành thị. Cho nên nhân viên số tương đối nhiều. Lý Thương nói, Chu Hạo nhìn xem rất nhiều người thành viên. Nơi này thực lực yếu nhất đều là nhị nguyên cảnh sơ kỳ nguyên khí giả. Tại Vu thành phố bên trong, loại tầng thứ này nguyên khí giả cực ít. Tại đây bên trong lại là khắp nơi đều thấy. Theo lấy thực lực mạnh mẽ, ta tiếp xúc đến cũng là càng ngày càng nhiều sao? Ngoặc kép, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Nơi này có đến từ mặt khác từng cái trong thành thị đám thiên tài bọn họ. Chu Hạo tại Vu thành phố nguyên khí xã bên trong, tốc độ tu luyện nhanh nhất, thực lực tối cường, những người ở trước mắt nói không chừng có người tốc độ nhanh hơn hắn, thực lực mạnh hơn hắn, hắn có thể được đến bạch nguyên quả, những người khác nói không chính xác có thể được đến càng thêm bảo vật chân quý. Mấy người theo Lý Thương hướng về một nơi đi đến, một số người nhìn thấy Lý Thương, cũng là cười tại chào hỏi, này chút dẫn đội, đều là địa nguyên cảnh nguyên khí giả. Hơn 600 tòa thành thị, trung bình phân tán xuống tới, chính là có 50 mấy người thành thị cường giả dẫn đầu chính mình thành thị bồi dưỡng nhân viên. Đi vào Lạnh thành phố phế tích tiếp nhận ma luyện. Cho nên nói nơi này sẽ có 50 mấy vị địa nguyên cảnh nguyên khí giả. Lý Thương dẫn theo mấy người tới đến một nơi. Nơi này có rất nhiều người thành viên, mà tại vị trí phía trước nhất còn có một đường to lớn màn hình. Trên màn hình phương, từng đạo tên xuất hiện, thỉnh thoảng vị trí phát sinh biến hóa. Những tên này rõ ràng phân làm hai loại, một loại đỉnh chóp nhất viết nhị nguyên cảnh, một loại đỉnh chóp nhất viết tam nguyên cảnh. Đây là lần này tới nơi này tiến hành ma luyện nhân viên tên. Đến lúc đó hội căn cứ tự thân cống hiến bắt đầu bài danh. Lý Thương nói, bài danh, ngoặc kép, Sở Du Minh nghi ngờ nói. Đúng, các người 8 người đem thẻ thân phận mảnh cho ta. Lý Thương nói, mấy người đều đưa tới. Lý Thương đem thân phận của bọn hắn tấm thẻ đưa cho một vị nhân viên công tác. Rất nhanh, trên màn hình tên lần nữa biến hóa. Sau đó Chu Hạo tên cũng là xuất hiện ở phía trên. Chu Hạo, Vu thành phố nguyên khí xã cảnh giới. Nhị nguyên cảnh hậu kỳ cống hiến tích phân. Không bài danh, 51. Chu Hạo nhìn về phía tin tức của mình. Những tin tức này đều là một nhóm sắp hàng. Bảng danh sách tên là bảng cống hiến. Trên bảng danh sách mặt sẽ xuất hiện cảnh giới của các ngươi. Cống hiến tích phân, bài danh chờ tin tức. Bài danh căn cứ cống hiến tích phân. Cống hiến tích phân càng cao, tự nhiên bài danh cũng là càng đến gần trước, mà thứ tự càng cao, ban thưởng cũng là càng cao phong phú. Lý Thương lại đem thẻ thân phận mảnh đưa trở về nói,